99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 834. Nàng là bởi vì tự ti. Âu Minh vì chính mình vừa mới bắt đầu ngày mới thực cảm thấy buồn cười. Sau đó, tận lực để cho mình ánh mắt không chuyển rời đến trên người nàng. Chỉ là ngay tại cùng ngoại tân vừa nói chuyện thời gian, lại nhịn không được đi xem nàng. Nàng tự hồ thực tình rất tốt, liên tiếp phát mấy đầu bằng hữu vòng. Đây là nàng lúc trước chưa bao giờ có. Lúc trước hắn hỏi qua nàng, nàng mặt coi thường, vô liêm sỉ trả lời, làm cho Âu Minh nhịn không được cho đi nàng hai cái đại chế giễu. Nhưng là về sau, Âu Minh mới biết được, nàng là bởi vì tự ti, bởi vì nàng là bị bao nuôi, cho nên tất cả hắn cho đồ vật, nàng cũng không nguyện ý để cho người khác biết. Một khi bị người phát hiện nàng xa xỉ sinh hoạt, cái kia nguyên bản là nhằm vào nàng. Người chán ghét nàng, nhất định sẽ như vậy bắt được cái chuôi. Càng thêm tùy ý truyền bá tin tức này. Thí dụ như thế đủ loại nghe đồn, đều bị nàng cảm thấy phi thường chịu không được. Dần dà, nàng cũng sẽ không có tập quán này. Cuộc sống thoải mái, hỏng sinh hoạt, toàn bộ để cho nàng tự mình biết liền tốt. Không cần thiết cứ để người cũng biết người cuộc đời mình là cái dạng gì. Đồ lấy được bạch nhãn hoặc hâm mộ, không có ý nghĩa. Những cái này, cũng là Âu Minh tại nàng trong quyển nhật ký trông thấy. Dư quang trông thấy nàng ăn xong rời đi. Âu Minh rốt cục thu tâm, tiếp tục cùng ngoại tân thảo luận hiệp ước sự tình. Cơm nước xong xuôi, đưa đi ngoại tân, Hứa Thịnh đột nhiên điện thoại tới. Âu Minh tựa ở Ferrari trên ghế lái. Tối hôm qua say rượu còn có mất ngủ, để cho hắn hôm nay có chút mỏi mệt. Đem điện thoại nhận, thả máy biến điện năng thành âm thanh đặt ở một bên. Âu Thiếu, Dư tiểu thư giống như có chút không đúng. Ân, Âu Minh nhẹ nhàng án lấy huyệt thái dương, híp mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Nàng đem tất cả tiền cũng tiêu hết rồi, bán mất tất cả đáng tiền quần áo còn có giày, về sau đem tiền đều trả lại Lục Diệc Hàn. Đi theo sau ngài vừa mới đi phòng ăn xoay tròn bên trong ăn một bữa, hoa hơn 1000 khối tiền. Phải biết, nàng tại hôm qua trước kia, mỗi ngày không phải ăn mì tôm chính là ăn thức ăn nhanh. Ngày cùng tiêu phí xuống tới không đến 50 khối. Nghe thế bên trong, Âu Minh rốt cục thẳng thân thể. Trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Nàng đây đều là qua ngày gì? Lừa gạt nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì trả nợ? Ngực một trận quặn đau. Âu Minh sầm mặt lại, đem xe phát động, hỏi, hiện tại nàng ở nơi nào? Về nhà. Hứa Thịnh thanh âm có chút do dự, nói ra, ta tra một lần, nàng trong thẻ đã một mao tiền cũng không có. Ta đoán chừng nàng còn lại tiền mặt, chắc cũng là còn thừa không có mấy. Loại tình huống này, Âu Minh tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới, nghiêm nghị nói, đem nàng địa chỉ phát cho ta. Đúng, nhìn xem nàng có dị động gì lập tức xông vào. Ta, Hứa Thịnh thanh âm ấp a ấp úng, cẩn thận từng ly từng tí một dạng nói ra, ta bây giờ đang ở công ty, bởi vì nàng là về nhà, cho nên ta liền không cùng, chỉ là về sau mới càng nghĩ càng không thích hợp. Thảo, Âu Minh nhịn không được bạo nói tục, đỏ lên vì tức mắt, ngươi tê không đầu óc sao? Hứa Thịnh lập tức không dám nói tiếp nữa, báo địa chỉ cho Âu Minh, sau đó liền cúp điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.